Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 605 loạn trong giặc ngoài. Trong phòng khách, Diệp Quảng Quảng làm Hứa Dịch rót một ly nước, chợt nói ngay vào điểm chính, Tư gia hiện tại như thế nào đây? Nghe lời nói này, Hứa Dịch để ly nước trong tay xuống, nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, một tiếng thở dài nói, Quảng Quảng tiểu thư, thật không dám giấu giếm. Từ khi cửu gia mất tích sau, ta liền biết, Tư gia nhất định xảy ra đại sự, có quá nhiều người không phục cửu gia. Cửu gia tại thời điểm, ngược không người dám lỗ mãng, gió êm sóng lặng, có thể cửu gia sau khi mất tích. Giống như cùng núi lửa bùng nổ, căn bản là không có cách thu thập. Đối với cái này Hứa Dịch nói, Diệp Quảng Quảng trong lòng cũng rất rõ ràng. Tư gia rất nhiều cao tầng, đối với Tư Dạ Hàn vô cùng sợ hãi, Tư Dạ Hàn như tại, là có thể trấn áp bọn họ. Nhưng lần này, Tư Dạ Hàn liền cái bắt chuyện cũng không đánh liền mất tích nhiều ngày, đến hiện nay. Không rõ sống chết, thật giống như bốc hơi khỏi thế gian, Tư gia trước điều động rất nhiều nhân lực cùng tài lực đi tìm Tư Dạ Hàn, có thể lại vẫn không có kết quả. Bây giờ, Tư gia rất nhiều cao tầng, đều cho rằng Tư Dạ Hàn có lẽ đã ra ngoài ý muốn, nếu không, tuyệt đối không có khả năng những ngày qua không có có mảy may tin tức. Trước, Tư Minh Lễ một nhà trở lại tới rồi. Trong nhà không ít cao tầng ủng hộ Tư Minh Lễ trở thành Tư gia gia chủ. Số ít không đồng ý, kết quả đều không phải là quá tốt, Hứa Dịch nhíu chặt lông mày. Đối với cái này, Diệp Quảng Quảng cũng không nghĩ là, trước Tư Minh Lễ thoát đi Hoa Quốc, chính là bởi vì đối với Tư Dạ Hàn hoảng sợ, nhưng hôm nay Tư Dạ Hàn mất tích, không rõ sống chết, cái kia Tư Minh Lễ là lại không có bất luận cái gì sợ hãi, thừa dịp thời cơ tốt như vậy, trở lại Tư gia, một lần đem Tư gia lật đổ. Bà nội thế nào? Diệp Quảng Quảng lại hỏi. Cho dù Tư gia không có Tư Dạ Hàn, có thể bà nội uy vọng nhưng là không nhỏ, trong thời gian ngắn, hẳn là vẫn có thể trấn áp những cao tầng kia. Ai? Nói tới lão nãi nãi, Hứa Dịch lại là một tiếng thở dài, tình huống không quá lạc quan, vẫn là không có tỉnh. Diệp Quảng Quảng nghe vậy, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Căn cứ Hứa Dịch từng nói, bây giờ Tư gia, loạn trong giặc ngoài, mà trí mạng nhất, nhưng vẫn là Tư gia nội bộ cách cục thay đổi. Nguyên bản đứng ở Tư Dạ Hàn nhất phái cao tầng, hầu như đã bị thanh trừ. Tư Minh Lễ trở lại Tư gia sau, đạt được phần lớn cao tầng ủng hộ, hơn nữa đối với những cao tầng kia mở ra vô cùng sức dụ dỗ điều kiện. Mà một chút Tư Dạ Hàn chết trung trở thành người chống lại, một chút thái độ cứng rắn, vô cùng phản đối Tư Minh Lễ người chống lại, trong một ngày cũng đã bốc hơi khỏi thế gian, không rõ sống chết. Mà Hứa Dịch nhưng trong lòng rõ ràng, mấy vị kia trung thành Tư Dạ Hàn người chống lại, còn có một chút muốn tranh đoạt gia chủ vị trí cao tầng, đều đã bị Tư Minh Lễ âm thầm xử lý. Quảng Quảng tiểu thư, bây giờ Tư gia, quá mức nguy hiểm. Ta định tìm cơ hội, đem lão phu nhân theo Tư gia tiếp ra. Hứa Dịch một tiếng thở dài nói. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng hơi nhíu mày, mở miệng nói, đã như vậy, ta bây giờ cùng ngươi cùng nhau trở lại Tư gia, đem bà nội tiếp đến nơi này của ta. Tư Minh Lễ cầm quyền Tư gia sau, bà nội tất nhiên có nguy hiểm. Nghe Diệp Quảng Quảng lời ấy, Hứa Dịch nhưng là lập tức lắc đầu một cái, Quảng Quảng tiểu thư, không được. Đây tuyệt đối không được. Tư Minh Lễ hận ngươi tận xương, bây giờ, Tư Minh Lễ đã cầm quyền Tư gia, ngươi bây giờ đi về Tư gia, quá mạo hiểm, đến lúc đó, đừng nói tiếp đi lão phu nhân, coi như là chính ngươi. Chỉ sợ đều không cách nào thoát thân. Đối với Hứa Dịch nói như vậy, Diệp Quảng Quảng cũng không phản bác, chính mình cùng Tư Minh Lễ trong lúc đó thù oán, Diệp Quảng Quảng tự nhiên rõ ràng. Đối với Tư Minh Lễ mà nói, cùng với nàng có thể nói là thâm cừu đại hận rồi.